Chương 124, vong ân phụ nghĩa hải tặc. Hắn chính là Cis, được xưng là Đông Hải đệ nhất đại hải tặc. Không thể không nói, Nạ Ả Kỳ Mai danh ẩn tích mấy năm nay, cái gì su ngư nát vụn hà đều có thể nhô ra được xưng đệ nhất Cis ở Đông Hải đã từng sở hữu 5.000 biển người tà cờ đoàn đại hải tặc. Nhưng là dã tâm của hắn cũng không chỉ như thế. Vì đạt được lớn hơn mục tiêu, thực hiện lớn hơn mộng tưởng, hắn xuất lĩnh toàn thể thuyền viên, đi trước tân thế giới. Ở tân thế giới ngây người vẹn vẹn 7 thiên, đã bị vương hạ thất võ hải mắt ứng cho chú ý bạo đầu chó. 5.000 nhiều người tử thương quá nửa. Không có cách nào, Cis chỉ phải mang theo còn dư lại tàn dư bộ đội, về tới Đông Hải. Kết quả lại gặp báo táp, đoàn người lại tổn thất rất nhiều. Trải qua gian nan hiểm trở, rốt cuộc đã tới nhà hàng nổi trên biển. Bọn họ đi tới nơi này thời điểm, đã đói không nhanh được. Nói cách khác, chính là cho bát thức ăn cho chó, bọn họ dã mã bên trên không chút do dự nuốt xuống. Nhanh cứu người trước quan trọng hơn chân đo dẹp quyết định thật nhanh, mệnh lệnh sau lưng đầu bếp nhanh lên hành động. Sản gì đương nhiên là đứng núi chịu sào. Hắn làm chân đo dẹp người thừa kế, coi là 813 là cái này nhà hàng nổi trên biển nửa chủ nhân. Hung chi giấc mộng của bọn hắn đều giống nhau. Tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào chết đói. Vô luận cái này nhân loại phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, ít nhất cũng phải để hắn ăn no cái bụng. Nạ Ả Kỳ cùng Nạ Mì hai người ở một bên, nhìn những người này mang mang lục lục. Thuyền trưởng, bọn họ cũng là hải tặc. Á Nạ Mì lặng lẽ tới gần Nạ Ả Kỳ bên kia nói rằng. Một hương thơm kỳ lạ nhi từ Nạ Mì trên người, trôi giặt đến Nạ Ả Kỳ trong lỗ mũi. Chọc tới Nạ Ả Kỳ một hồi bốc hỏa. Khao y không sai, bọn họ đích xác là hải tặc. Chỉ bất quá cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng Cis, không phải đồ tốt. Chờ hắn ăn uống no đủ, phỏng chừng liền muốn tá ma giết lửa. Nạ Ả Kỳ thơ ơ không đếm tỉa nhìn té xuống đất Cis, bình luận. Các thuyền trưởng lại đã biết làm sao ngươi cái gì cũng biết đâu. Nạ Mỉ vô luận như thế nào cũng không dám lại tin. Phía trước gặp phải những người đó, nói như thế nào coi như là có chút tiếp xúc. Nạ Ả Kỳ làm thiên thần nhân vật tầm thường, kiến thức rộng rãi, có thể nhìn thấu bọn họ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng trước mắt cái này thuyền hải tặc trưởng, Nạ Ả Kỳ căn bản cũng không có cùng hắn trao đổi qua, làm sao sẽ biết hắn phải nhất định sẽ vong ân phụ nghĩa đâu, huống chi, người này lập tức phải chết. Đối mặt cứu ân nhân cứu mạng của mình, lẽ nào nhẫn tâm Nạ Mỉ trong lòng 100 cái không phải tin tưởng. Làm sao có nghĩ là đánh cuộc chứng kiến Nạ Mỉ một bộ không phải tin tưởng biểu tình, Nạ Ả Kỳ đến cũng không sinh khí, nhếch miệng mỉm cười. Tốt nghe được muốn đánh đổ, Nạ Mỉ hứng thú. Có đồ ước, đã nói lên có tiền đặt cược. Có tiền đặt cược, đã nói lên có tiền nàng có thể là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Nói đi, đánh cuộc như thế nào? Nạ Mỉ vén tay háo lên, một bộ phi thường dáng vẻ hào sảng. Nếu như là ta thua, như vậy ta kiếm tất cả tiền, toàn bộ thuộc về ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nạ Ả Kỳ khoe miệng lộ ra một xấu xa tiêu y chứng kiến Nạ Ả Kỳ cười xấu xa, Nạ Mỉ trong lòng có chút hốt hoảng, nhất thời đỏ mặt lên. Lẽ nào tựa như ở trang viên ở trên cái kia tô y mù ồ nờ sao? Nạ Mỉ tâm lý càng nghĩ càng khẩn trương, bất quá lại có một loại loáng thoáng chờ mong. Bất quá không quản được nhiều như vậy nhất định là chính mình thắng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Nạ Mỉ mới có sẽ không bỏ qua một cái có thể dễ dàng cơ hội phát tài. Vừa lúc đó, Sản Dị đã làm xong một bàn lớn mỹ thực, chuẩn bị cho Cis bọn họ hưởng dụng. Chứng kiến trên bàn mỹ thực, Cis còn có dưới tay hắn thuyền viên, trợn cả mắt lên. Một đám người không nói hai lời, trực tiếp thúc đẩy toàn bộ nhà hàng bay đầy mùi thơm của thức ăn, khiến người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Thậm chí ngay cả Nami đều có chút không nhịn được muốn đi nếm thử. Tốt hương a, cái kia đầu bếp xem bộ dáng là có chút tài năng, không phải trông khá được mà không dùng được. Nami nhìn Sản Dị liếc mắt, thở dài nói: "Đương nhiên, hắn chính là cao cấp nhất đầu bếp." Nạ Ả Kỳ gật đầu, nói rằng, đang ở hai cái người nói chuyện võ thuật, Cis bọn họ đám người kia, sớm đã đem đồ trên bàn quét sạch. Cis ở một cái, hai lòng nằm ở trên mặt đất. Còn lại thuyền viên cũng ăn không sai biệt lắm, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ảt lòng đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng đi tới Sản Dì trước mặt, nói rằng, Sản Dì tiên sinh, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Không cần khách khí như vậy, Ảt lòng. Chúng ta là bằng hữu. Sản Dì lại đốt lên một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, thản nhiên nói. Để trên thế giới mọi người hưởng thụ chính mình mỹ thực, đây vốn chính là giấc mộng của hắn. Nhất là loại này đói sắp chết người. Ảt lòng còn muốn nói thêm gì nữa, đồng nhiên cảm giác được phía sau một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem chính mình kéo ở giữa không trung. Cho hay liền muốn mở màn. Nạ Ả Kỳ ngồi ở một bên trên bàn cơm, nhiều hứng thú nhìn trước mặt phát sinh tất cả. Nạ Mì thấy như vậy một màn, có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái kia gọi Cis ra hỏa, sau khi ăn xong, trên mặt lại khôi phục một bộ hung ác biểu tình. Trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Thoạt nhìn phi thường dọa người nhất là cái kia thân hình cao lớn, cùng sản dị so với quả thực giống như cao sơn một dạng. Mới vừa ạt lỏng, chính là trực tiếp để cờ y ẹt một tay cho ném ra ngoài. Người đây là ý gì? Sản dị nhíu mày một cái, cảm giác dường như có chút không đúng lắm. Chân đo dẹp cũng hơi kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn ở phiêu bạc trên biển mấy thập niên. Đối với loại chuyện như vậy, đương nhiên là có kinh nghiệm. Phòng trưng đám người kia sau khi ăn no, ai muốn nháo sự hắc hắc đã sớm nghe nói các ngươi cái này nhà hàng nổi trên biển khá vô cùng. Vừa lúc chúng ta đoàn hải tặc hiện tại thiếu nhân thủ cùng chiến hạm. Không bằng các ngươi nhà hàng nổi trên biển, gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc gã cờ y ẹt lành lạnh cười. Những lời này nghe tuy là giống như là mời, có thể ai cũng biết, đây là một lần không có thương lượng mời mời. Cái người xấu xa này, hắn dĩ nhiên thực sự vong ân phụ nghĩa ngồi ở một bên nạ mỉ không chịu nổi, lớn tiếng vô bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Kết quả vô bàn thanh âm vô cùng cự đại, cờ y ẹt lập tức đưa mắt nhìn nạ mỉ trên người. Không xong, nạ mỉ chứng kiến có thể là kinh người nhãn thần, trong lòng lại càng hoảng sợ. Bất quá nghĩ lại, thuyền trưởng ở cái này địa phương, có gì có thể sợ, vì vậy lại đánh bạo nói rằng, nhìn cái gì vậy ngươi cũng sắp chết đói, nhân ra bố thí cho ngươi cơm ăn, cái kia chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi chẳng những không phải tri ân đồ báo, ngược lại vong ân phụ nghĩa, thật sự là hơi quá đáng. Chân đo dẹp còn có nhà hàng nổi trên biển nhân đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, một nữ hải tử lại có mạnh mẽ như vậy tinh thần trọng nghĩa. Thực sự là lợi hại a.